Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Hành không nhịn được cười ra tiếng. Sau khi cười xong lại cảm thấy Phong Hằng thật sự là phúc tinh của hắn. Đừng nhìn quá trình thuận lợi như vậy, nhưng nếu không phải Phong Hằng được ông trời cảnh báo, đi từng bước một, hiện tại một bụng nghẹn khuất thắt nút buộc mình liền đổi thành hắn không nói những cái khác. Hắn không nghĩ tới Trương Tổng lại giao dịch với tiền các lão nhiều năm như vậy. Lúc ấy Từ gia có một Từ quý phi trong cung, rất được phụ hoàng sủng ái. Mặc dù hắn là đích hoàng tử trong cung, nhưng tình cảm giữa mẫu hậu và phụ hoàng rất bình thường. Mà hoàng huynh do Từ quý phi thân sinh lại được toàn bộ nội các ủng hộ, ngay cả chính hắn lúc đó cũng cảm thấy phụ hoàng không nhất định sẽ lập hắn làm thái tử. Trương Tổng đối với hắn không có lòng tin cũng là bình thường. Thật không nghĩ đến tất cả mọi người đã đoán sai tâm ý của phụ hoàng. Chuyện tốt nhất mà Cao Ngọc Hành gặp được trong đời này chính là trở thành thái tử. Chuyện thứ hai chính là lúc ấy ở Lý Gia nghe được chuyện của Phong Hằng và Thái Phó. Nghĩ đến trong giấc mơ của Phong Hằng, mình lại bị người ta buộc hạ chiếu tự kể tội. Cao Ngọc Hành cảm thấy hôm nay hắn thừa thắng xông lên, thật sự có thể coi là đã hết sức may mắn rồi. Hắn thực sự rất vui, lại nói sơ qua về việc xử trí mấy vị các lão như thế nào, giữ lại ba mạng người, xét nhà biếm chức. Nữ quyến tước bỏ cáo mệnh, trong vòng 20 năm không được phép tiến vào kinh thành. Tiện nghi cho bọn họ rồi, bởi vì không thể thu dọn sạch sẽ ba nhà này, trong lòng Cao Ngọc Hành còn có chút không cam tâm, sắc mặt âm trầm nói. Lúc ấy trong án Ngô Vương mưu phản, mẫu hậu vì ổn định nội các, từng đồng ý nợ nhà bọn họ một nhân tình. Sáng sớm hôm nay Tiền phu nhân, Từ phu nhân, Tô phu nhân liền vào cung nhắc tới chuyện này với mẫu hậu. Bởi vì biết Phong Hằng cũng là người hiểu rõ nội tình, Cao Ngọc Hành cũng không nói nhiều, nhưng biểu tình vẫn là khó chịu. Cuối cùng Tiền các lão để Trương Tòng làm chuyện vui phá vỡ điểm mấu chốt của Cao Ngọc Hành, hắn cười lạnh một tiếng, nghĩ đến câu chuyện đêm qua Cao Thiên Hộ thuật lại, muốn dẫn hắn sùng hạnh cung nữ, lưu lại một huyết mạch hậu đại có thể khiến nội các yên tâm ủng hộ. Ý đồ lên con nối dõi hoàng gia cũng là hắn muốn đánh là có thể đánh. Tính toán tia. NTA, bực này, Cao Ngọc Hành vừa nghe đến đã muốn phanh thây xé xác bọn họ, nhưng hoàng gia nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, hắn cũng không muốn phá hủy uy tín của mẫu hậu. Phong Hằng mới biết còn có đoạn tiền tình này, cho dù là nam nhân bình thường, cũng không thể để cho người ta khoa tay múa chân đối với tôn tử đời sau của mình, huống chi là hoàng đế. Hắn lắc đầu, nói, cho dù có thể giữ được tính mạng, về sau bọn họ cũng khó mà phục hưng. Cao Ngọc Hành oán hận nói, trẫm quay đầu liền viết một phần mật chiếu đặt ở trong tông miếu, phàm là tôn tử Cao gia ta, không cho phép dùng người ba nhà này. Sau khi hắn nói xong mới nhìn về phía Phong Hằng, Cao Ngọc Hành không phải một hoàng đế thích nợ nhân tình, phía trước nếu không phải chuyện thiên tai không tiện bày ra trước mặt người khác, Thái Phó lại kiên trì Phong Hằng tiến vào con đường làm quan không đến 3 tháng, một bước lên trời dễ dàng chọc người ta. Hắn đã sớm thăng chức thêm bổng lộc cho Phong Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chuyện tăng lương, Cao Ngọc Hành nhớ tới cái gì, lại giải thích một câu, công lao lúc trước Phong gia hiến phương pháp chế tạo đồng hồ không thường xuống. Hắn chỉ nghĩ có thể tích lũy từng chút một, tăng phẩm cấp cho Phong Hằng. Phong Hằng thầm nghĩ, cuối cùng biết được nguyên nhân, Tống Sư Trúc đêm qua vẫn luôn nhắc tới, nói là ban thưởng của Hoàng Thị và Phong Thận đều đang trên đường tới. Bọn họ bên này ngay cả một chút nước chảy cũng không thấy. Thấy Cao Ngọc Hành thực sự muốn thưởng cho hắn, Phong Hằng nghĩ nghĩ, liền nói. Thê tử thần vẫn hy vọng có thể tiến cung tham gia đại lễ nghênh đón. Nếu Hoàng thượng khen thưởng thần, không bằng thành toàn tâm nguyện của thê tử thần, ban cho thê tử Tống Thị của thần một cáo mệnh. Hôm nay phát ý chỉ nghênh đón hậu vị, đại điển ít ngày nữa sẽ tổ chức. Tống Sư Trúc còn buồn, nàng không phải là cáo mệnh phu nhân. Không vào được cung. Mặc dù nàng vẫn luôn không nói, nhưng nàng và Lý Tùy Ngọc có giao tình tốt như vậy, làm sao có thể không muốn đi vào xem lễ. Nhớ tới Lý Tùy Ngọc đã từng nói qua chuyện giữa nàng và Phong phu nhân, Cao Ngọc Hành cũng có thể hiểu được vì sao Phong Hằng đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn đối với vị Phong phu nhân này cũng là vô cùng có hảo cảm. Cho dù là vạch trần chuyện dưới thuyền Lý gia giấu đao kiếm, hay bắt được đại phò mã nhét người vào hậu cung, từng cái đều là chuyện có lợi đối với hoàng gia. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đồng ý, Phong Hằng là tu soạn lục phẩm, hắn suy nghĩ một chút, phong cho Tống Sư Trúc một cái ngũ phẩm hợp lòng người, vừa vặn có tư cách có thể tiến cung, lại nhớ tới nương của Phong Hằng chỉ là phu nhân thất phẩm. Chuyện tốt thành đôi cũng tăng cho Triệu thị hai cấp, đến lúc đó hai người đều có thể cùng tiến cung tham gia điển lễ. Tống Sư Trúc còn không biết Phong Hằng vì nàng lấy cái cáo mệnh, chỉ là nàng cuối cùng cũng hiểu được nghi vấn Phong Hằng nói đêm qua là cái gì. Trong vòng một đêm, ba vị các lão nội các toàn quân bị diệt, đều bị đưa vào chiếu ngục, loại đại sự này vừa xuất hiện liền so sánh với tin tức cảnh báo thiên tai. Ngay cả Tống Văn Sóc và Tống Nhị Lang ngày đó sau khi Hạ Nha trở về, cũng không nhịn được muốn tới chia sẻ cảm khái với Phong Hằng. Tống Sư Trúc nói Phong Hằng không có ở đây, Tống Nhị Lang còn có chút đáng tiếc. Mấy ngày nay Phong Hằng khác với lộ tuyến lên nha môn của hắn thường ngày. Phong Hằng thường xuyên được triệu vào cung, nhưng Tống Nhị Lang vẫn như thường ở Hàn Lâm Viện làm việc. Hắn hỏi, muội phu gần đây luôn ở ngự tiền nghe nhìn, không nghe được tin tức gì sao? Tống Sư Trúc từ sáng sớm đến giờ, đều cảm thấy tin tức này làm cho người ta không kịp chuẩn bị. Hoàng đế thế mà lợi dụng một chi tiết trong mộng, liền tận diệt giải quyết nội các. Nội tình của nội các mỏng như vậy sao? Tống Nhị Lang nghe ra ý tứ của nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái nói. Đó là chàng diện nào cũng có. Hôm nay trong Hàn Lâm Viện, Dương Trường Viện vẫn hữu khí vô lực nói không ra lời. Đêm qua cũng không biết nghe bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo. Thủ đoạn của thánh thượng khó lường, không ai dám nghịch truyền. Nào còn có người dám nói giúp cho bọn họ. Hắn dám đánh cược, tin tức lớn nhất trong toàn bộ nha môn kinh thành chính là chuyện này. Nhất là những người có may mắn tham dự sự kiện đêm qua của nha môn nhà mình, mắt đi mày lại là ít nhất. Phòng chừng sau khi Hạ Nha đều phải tụ tập cùng một chỗ với hắn để thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn Sóc cảm khái tương đối hàm xúc, nhưng cũng nói. Mấy ngày nay đúng là sóng trước chưa yên sóng sau lại nổi lên, may mà được Hoàng thượng che chở, nếu không đúng là tiểu nhân đã chui vào kẽ hở rồi. Tiểu nhân đúng là tiểu nhân, những tà ma ngoại đạo kia làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của lão thiên gia. Tống Nhị Lang phe phẩy cây quạt, lại cười nói với Tống Sư Trúc. Có điều Trúc muội muội nhớ thương, hôm qua sau khi nương ta nghe được tin tức muội mang đến, ban đêm đều ăn nhiều hơn hai bát cơm. Thật sự là tin tức nội các này khiến nàng mở rộng tầm mắt. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, mới ý thức được Tống Nhị Lang nói là chuyện phò mã phải gặp nạn. Không thể trách nàng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, so sánh hai chuyện, thật sự là đại vu gặp tiểu vu. Tống Nhị Lang đối với Tống Sư Huynh phong độ nhẹ nhàng, thành tâm thành ý vái chào. Lúc này hắn ở trong Hàn Lâm Viện cũng làm quen được rất nhiều người. Tống Nhị Lang ghét chuyện của chữ gia cho tới bây giờ cũng không che giấu qua. Những người đó mặc dù không biết giữa bọn họ có chút khúc mắc gì, nhưng tin tức có liên quan đến chữ gia vẫn từng đợt tiến vào lỗ tai hắn. Nhưng dù như vậy, Tống Nhị Lang cũng không biết Trương Thái Hậu đã thu dọn được đại phò mã. Chính mình cố ý hỏi thăm không thu hoạch được gì. Đường muội ra ngoài một chuyến liền nhận được tin tức tốt. Tống Nhị Lang tuy buồn bực, nhưng cũng không phải người không biết tốt xấu. Tống Sư Trúc nhìn đường huynh nhà mình đùa nghịch, tâm tư vẫn còn ở trong nội các. Trong lòng nàng có chút cảm thấy chuyện này tiến hành thật đúng là dễ dàng. Nhưng Hoàng thượng có thể quét dọn chướng ngại vật trên đường cầm quyền. Đối với người ủng hộ Hoàng đế mà nói, cũng là một chuyện tốt. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện lớn, các nhà đều chú ý trọng điểm. Tống Nhị Lang cười nhìn vẻ mặt vui mừng trên mặt Tống Sư Trúc, nói: "Những ngày tốt đẹp sau này của Trúc muội muội sẽ tới. Quan hệ thông gia luôn luôn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục." Tống Nhị Lang đương nhiên sẽ không ghen tị với sự nổi bật của Phong muội phu trong khoảng thời gian này, ngược lại hắn hy vọng Phong Hằng có thể đi vững vàng hơn một chút. "Ta yêu nhất nghe đường huynh nói tốt." Tống Sư Trúc cười nhận lời chúc tốt lành của Tống Nhị Lang, chuyện tốt gần đây đến. Trong lòng nàng cũng cảm thấy nhà mình có thể sắp hưng thịnh rồi. Có Thái Hậu ở một bên hộ giá hộ tống, một nhà đại bá tử vô cùng có khả năng vì hậu thế kiếm được một phần gia nghiệp to như vậy. Có công lao khác trong tay, Phong Hằng chỉ cần một bước một dấu chân vững vàng đi, trên con đường làm quan sau này hẳn là có thể một đường thuận lợi. Cách chương